Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1439, chương 1439, người mới đính hôn. Một cổ khí thế đáng sợ, từ Diệp Khởi Linh trên mình, bộc phát ra, cưỡng ép đột phá thiên huyền cảnh phong tỏa, một đường đánh vào đến thiên huyền cảnh cổ trai. Giờ phút này, một cổ trói buộc lực từ thiên địa gặp hiện lên, áp chế Diệp Khởi Linh, để cho hắn rõ ràng, phương thiên địa này gian, không cho phép vượt qua trói buộc lực. Diệp Khởi Linh cảm ứng được, áp chế tự thân bùng nổ lực lượng, hạn chế ở một cái lãnh vực bên trong, hướng Diêu Tô đánh giết đi. Tình cảnh nhất thời nghịch chuyển, Diệp Khởi Linh có ứng đối lực, cộng thêm niếp ra huyết mạch điên cuồng, đem Diêu Tô đánh từng bước lui về phía sau. Hai người xông về Diêu gia trong trận doanh, không ngừng kịch chiến. Diêu gia những người đó căn bản không né tránh, bị xông vào đám người lại có thể rối rít vận chuyển công pháp né tránh. Hạ Vũ ánh mắt tràn đầy tàn khốc, phát hiện có người lại có thể sử dụng âm ngoan thủ đoạn ra tay quấy nhiễu Diệp Khởi Linh, muốn cho hắn phân tâm ngăn cản. Nhưng mà Diệp Khởi Linh căn bản không đi ngăn cản, tiếp tục đánh giết Diêu Tô, đưa đến âm thầm từng đạo nhọn chân khí đánh vào hắn sau lưng, xuất hiện từng cái lỗ máu. Hạ Vũ đạp không mà đi, tóc bạch kim loạn vũ, gầm thét, ha ha, giỏi một cái thần thánh thế gia, âm thầm ra tay, tổn thương đại ca ta, các ngươi tự tìm cái chết. Hồ ngôn loạn ngữ, ta người Diêu gia, há sẽ như vậy hạ làm. Diêu gia có người miệng mạnh răng cứng rắn nói. Hạ Vũ lạnh lùng lên tiếng, phải không? Thế gian vạn vật có thể tránh được trọng đồng ánh mắt có mấy cái, nếu các ngươi cố ý tự tìm cái chết, ta thành toàn cho các ngươi. Giết dị hoàng, đánh hội đồng, lên a. Lưu manh chứng ở do liên trong ngực, e sợ cho thiên hạ không loạn nói, dị hoàng các người nhận được mệnh lệnh, trên trăm vị hoàng giả phóng lên cao, hướng trên bầu trời tất cả mọi người trực tiếp lướt đi, có thể vào thời khắc này. Diệp Phàm lạnh lùng lên tiếng, đủ rồi, Vũ Nhi, lui ra, ta làm, phụ thân, những người này phải giết. Hạ Vũ giọng căm hận nói. Diệp Phàm khẽ gật đầu, dĩ nhiên được giết, một đám bỉ ổi người, lưu biết có ích lợi gì, vừa vặn, thời cơ xong hết rồi, để cho ngươi biết một chút về chúng ta Diệp gia, chân chính tổ truyền võ. Diệp Phàm khóe miệng cười trúng chím, xoay người nhìn về phía Diệp gia mọi người, lạnh lùng lên tiếng, nên trở về, một tiếng nhẹ giọng tự nói, để cho tất cả mọi người rợn cả tóc gáy. Chỉ gặp xa phương thiên không, một đạo bạch bào nhân ảnh, giống như sao rơi, hướng bên này, cấp tốc bay tới, tự thân lại có thể tràn đầy thiên huyền cảnh đỉnh cấp khí thế. Đến khi bóng người sau khi trở về, tất cả mọi người đều sợ ngây người, người này lại là và Diệp Phàm, giống nhau như đúc dung mạo. Đây là, Hạ Vũ vậy mộng tất, người này xuất hiện hai cái cha à? Có thể lưu manh chứng bập bẹ nói, đại phân thân thuật, lão đại, ngươi đây chính là cấm thuật à, ngươi mau cầu cha chúng ta, để cho hắn dạy một chút chúng ta à, im miệng. Đang nói chuyện, cầm ngươi nhét vào cứt trong hố mặt, Hạ Vũ mặt đen cảnh cáo nói, có thể trên bầu trời, bạch bào Diệp Phàm hơi chắp tay, nói, bổn tôn, thật lâu không gặp, thật lâu không gặp, chém những người này đi. Diệp Phàm hai tay sau lưng, nhìn về phía Diêu gia những người này. Vì thế, bạch bào Diệp Phàm chắp tay, bổn tôn lệnh, sao dám làm nghịch, bất quá sát phạt cuối cùng, không phải đường giải quyết. Lấy Phật Pháp độ lòng, đạo Pháp tu thân, ngược lại không phải là một cọc giải quyết phương pháp. Đừng nói nhảm, động thủ. Diệp Phàm không nén được quát lên, Bạch bào Diệp Phàm trên mình mang theo một cổ ấm áp khí, và bổn tôn có lạnh lùng sát phạt khí chất, hoàn toàn không cùng. Vì thế, hắn ra tay xông về Diêu gia trong đám người, cử chỉ gian, giết người cũng lộ vẻ được phong độ nhẹ nhàng. Có thể Diêu gia dẫu sao là thần thánh thế gia, siêu thoát một ít thế lực bên trên, tới trước cao thủ đều không phải là người thường, toàn lực vây công Bạch bào Diệp Phàm, có thể lại có thể không thể làm sao hắn. Chỉ có Diêu Mính cái lão gia hỏa này có thể ứng đối mấy chiêu. Một tràng tàn sát từ Bạch bào Diệp Phàm nơi này bắt đầu. Hạ Vũ cau mày nói, phụ thân, người này là ta năm xưa tu phân thân, hôm nay phân thân lục tục đại thành, nhưng dung hợp thời cơ còn chưa tới, ngày hôm nay khai ra để cho các người huynh đệ xem. Phân thân mạnh mẽ, Diệp Phàm vừa nói, Hạ Vũ khẽ gật đầu, ừ, phân thân thuật quả nhiên đáng sợ, có thể cũng có khuyết điểm bưng, đợi hồi sẽ cùng các ngươi nói tỉ mỉ. Diệp Phàm nói xong, bổn tôn vậy ra tay, cùng Bạch bào Diệp Phàm hợp lực, đem người Diêu ra, tàn sát không còn một mống, làm tất cả mọi người kinh hãi. Hơn nữa Diệp Khởi Linh bên kia vậy đạt được thắng lợi, đem Diêu Tô thể xác một quyền oanh bạo, toàn thân nhuốm máu, chiến thắng mà về, hết thảy dần dần rơi xuống màn che. Diệp gia nhất mạch mạnh mẽ, để cho tất cả nhận cũng làm kiêng kỵ, âm thầm nhớ ở trong lòng, Khương Nhất Phàm những người này cuối cùng không có bất kỳ lý do gì ngăn cản Diệp Khởi Linh và Băng Ngưng công chúa hôn sự, đồng thời đính hôn. Buổi tối, Diệp Phàm mang Diệp Phàm và Hạ Vũ đi tới Diệp Hạo bên trong căn phòng. Hòa ái nói, ngày hôm nay ta đại phân thân thuật, các người cũng thấy qua đi. Ừ, Diệp Khởi Linh đi qua huyết chiến, sắc mặt hơi có vẻ trắng bệch. Diệp Phàm ngưng trọng nói, đại phân thân thuật có cái tai hại, các người phải rõ ràng, tu luyện đại phân thân thuật, mỗi ngưng tụ một tôn phân thân đều cần cách ly mình thần phách và sinh mạng căn nguyên, lúc này mới có thể ngưng tụ ra, tương đương với nói là chia lìa tự thân máu thịt, ngưng tạo phân thân. Hạ Vũ suy tư nói, Diệp Phàm gật đầu nói, chỉ có như ấy mới có thể làm cho ngươi và phân thân tâm ý tương thông, hình như một thể. Phụ thân trước kia cũng đã nói, tu luyện đại phân thân thuật không hơn ngưng tụ một tôn phân thân, tự thân thần phách không chịu nổi, bổn tôn tan vỡ, tất cả phân thân tử vong, cả người coi như hoàn toàn chết. Diệp Khởi Linh nói, Diệp Phàm gật đầu, ừ, đúng là như vậy, nguy hiểm rất lớn, hơn nữa người ngưng tụ phân thân tuyệt đối không thể chết được, chuyện này quan ngươi tu luyện về sau đường, tại sao phân thân không thể chết được? Hạ Vũ cau mày nói. Diệp Phàm ngưng trọng nói, những thứ này phân thân trên bản chất chính là thân thể ngươi một phần chia, đến lúc đó ở lớn đạo căn nguyên, ngươi cuối cùng là muốn dung hợp bọn họ và quy nhất chỗ, chứng đạo thiên địa, cho nên chỉ cần tổn thất một tôn phân thân, ngươi liền đem vô duyên đại đạo đỉnh phong, đây chính là đáng sợ nhất. Hạ Vũ rơi vào trầm tư, không nghĩ tới cái này nguy hiểm lớn như vậy. Diệp Phàm ngưng tiếng nói, các ngươi ba người suy nghĩ thật kỹ, đại phân thân thuật ở chỗ này rốt cuộc làm thế nào, chính các ngươi cân nhắc. Ba phiến lớn bằng ngón cái ngọc phiến giao cho Diệp Khởi Linh bọn họ ba huynh đệ. Hạ Vũ nhận lấy, ngưng tiếng nói, ta quyết định tu luyện, ta cũng tu luyện đi. Diệp Khởi Linh suy nghĩ sau này gật đầu nói, Diệp Hạo thương thế đã không nặng như vậy, nói, ta nghe ca ca các ngươi. Ừ, ta đi về trước, ngày mai có thể là đại ca ngày tốt, đem sẽ mở tiệc mời thiên hạ, sớm đi nghỉ ngơi. Hạ Vũ cười, xoay người trở lại phòng mình bên trong. Lưu Manh Trứng kề cận Hạ Vũ nói, lão đại, bổn soái long cũng phải tu luyện, ngươi luyện cái rắm, để cho ngươi luyện nhiều ra mấy cái trứng. Không được phiền chết ta à, Hạ Vũ tức giận nói. Lưu manh trứng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một phen không nói sau đó. Lưu manh trứng bập bẹ nói, ngươi đây là khinh bỉ trứng, kỳ thị trứng, bớt nói nhảm, ngủ. Hạ Vũ xoay người, đem trong ngực Bách Linh, trong mắt thoáng qua quyến luyến vẻ, chầm chầm ngủ đi. Sáng sớm ngày thứ hai, toàn bộ hoàng triều vô cùng náo nhiệt, lễ pháo nổ vang, kinh động toàn bộ hoàng thành. Hạ Vũ tỉnh lại, biết cái này là đại ca chuyện tốt à. Hắn nhìn bên trong hoàng cung bên ngoài, nhiệt nhiệt nháo nháo, không khỏi muốn đi ra ngoài một chút, xem cái này trong hoàng thành bên ngoài, có đặc thù gì. Hạ Vũ một thân một mình, không có la người bất kỳ, đi tới bên ngoài hoàng cung. Ngày hôm nay, bên trong hoàng cung người bên ngoài, rõ ràng rất nhiều, cũng đang thảo luận Diệp Khởi Linh và Băng Ngưng công chúa lễ đính hôn. Hạ Vũ mặt lộ vẻ nụ cười, ở trên đường phố đi, lại có thể nhạo báng Lưu Manh Trứng, nói, Lưu Manh Trứng, ngươi có đói bụng hay không? Không đói bụng, Lưu Manh Trứng thở phì phò đáp lại, coi như hắn đói, làm sao ăn à, bị vững chắc vỏ ngoài bao gồm ở bên trong, làm sao ăn uống? Hạ Vũ nhưng hiếu kỳ nói, ta nói ngươi cái này không ăn không uống, kéo cứt làm thế nào? Có phải hay không kéo ở ngươi vỏ trứng bên trong? Ngươi cút! Lưu Manh Trứng tức giận không thôi. Hạ Vũ nghiền ngẫm cười, ôm hắn đi ở trên đường phố, thấy một cái bán ăn vặt trong gian hàng có tiên canh và thịt nướng. Hạ Vũ lập tức đi tới, nói, lão bản, tới chút thịt nướng và một chén canh. Không, tới hai chén. Lưu Manh Trứng bập bẹ nói. Hạ Vũ nhất thời vui vẻ, có thể cảm giác được cách vỏ trứng, Lưu Manh Trứng vậy hai tiểu lục đậu mắt đang thở phì phò nhìn mình lom lom. Hạ Vũ hiếu kỳ nói, Lưu Manh Trứng, ta thật là tò mò, ngươi khi nào có thể ấp trứng à? Không biết, cái này lột vỏ, ngươi có biện pháp cho bổn soái long làm ra không? Lưu Manh Trứng dò xét hỏi. Kết quả Hạ Vũ lắc đầu nói, không có biện pháp, thật là gì cũng không nhớ. Cùng thời cơ đã đến, vỏ trứng này mình sẽ phá. Lưu Manh Trứng không biết làm sao nói. Tiếp theo, cái này một người một trứng, uống điên canh, trò chuyện. Lưu Manh Trứng nhảy vào trong chén, uống điên canh, cách vỏ trứng, tên này có thể hấp thu vào. Hết lần này tới lần khác chủ sạp là một người đàng hoàng, nhìn trong chén Lưu Manh Trứng, hàm thực nói, tiểu ca, ngươi trái trứng này quá lớn, nóng không quen, nếu không ta cho thả trong nồi, cho ngươi nấu một chút à? Phốp, lão bản, khả năng này là trên thế giới cuối cùng một đầu long, ngươi cho ta sống nấu có thể bị gì? Hạ Vũ trực tiếp cười phun. Lưu Manh Trứng lại là thở phì phò nói, ngươi cũng tới khí ta, ngươi cút, tốt lắm, canh không tệ, lão bản, đa tạ. Hạ Vũ lật tay, cầm ra một khối nguyên thạch, để lên bàn, lau khô Lưu Manh Trứng, ôm liền đi. Chủ sạp lắc đầu một cái, thật là người kỳ quái, lão đại, chúng ta đi đâu à? Lưu Manh Trứng hỏi. Hạ Vũ cười, đương nhiên là đi tham gia đại ca tiệc đính hôn tiệc à, bổn soái long nói là sự việc xong sau đó ngươi đi đâu? Lưu Manh Trứng nói. Hạ Vũ không biết làm sao nói, chưa nghĩ ra, nếu không chúng ta đi Tinh Không Cổ Lộ tiếp bọn họ mấy cái đi. Lưu Manh Trứng nói. Hạ Vũ không biết làm sao nói, ta tu vi quá thấp, đi Tinh Không sông sáo phỏng đoán sẽ bị tinh không lực vặn cổ thành đống cặn bã. Cũng phải nha, ngươi cái này tu vi tăng lên quá chậm. Lưu Manh Trứng than phiền nói. Hạ Vũ ngoặc kép không nói sau đó. Hạ Vũ cũng bất đắc dĩ, hắn tu vi tăng lên thật không chậm, thực lực ở đồng bối bên trong có thể anh Kỳ Phong mang người, thật không tìm ra mấy người. Lưu Minh Chứng như thế nói, hắn nội tâm vậy rất không biết làm sao à. Vì thế, Hạ Vũ trở lại hoàng cung, tới chúc mừng người, thật là không thiếu, dị hoàng những sinh linh này vậy không đi. Hạ Vũ trực tiếp hướng hắn đi tới, gật đầu nói, dị hoàng, có chuyện ta hỏi ngươi, nô hàng này, có phải hay không bị ngươi giết? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https://tiuyencv.com/doi-tsi-nối-tsi-gạch-nối-cuc-gạch-nối-psam-1tiểu-lâu-la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu-la.